Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, người này thật có vấn đề. Đi, xem ra trở về ta muốn tiếp tục tu hành, Xi-ẩn nhẹ giọng thở dài, chỉ bài học, cũng đủ để nhìn ra vị lão sư này không tốt ở chung. Sau này sinh hoạt sợ là nước sâu hỏa nóng, Sakugo không nói chuyện. Nhưng nắm chặt chuôi đao, hiển nhiên đối hôm nay kết quả cũng không hài lòng. Ta có thể muốn đi về nghỉ, còn muốn vẽ manga, mệt mỏi quá. Akebani ngáp nói, người có ý tốt nói mệt mỏi. Hai người nghe không còn gì để nói. Phân công phân thân làm thay người, hẳn là không tư cách nói cái chữ này. Akebani ảnh phân thân tại Konoha rất nhiều gia tộc đã không phải là bí mật. Bởi vì tam đại họa ảnh đã thay công bố loại kỹ xảo này. Nhưng mà cái này trúng gió hiểm từ lâu cáo chi. Không chỉ là cường độ thân thể, chakra lượng, càng phải có cường hãn tinh thần cường độ. Nếu không rất có thể vô pháp tới ảnh phân thân giải trừ sau đáng sợ phản phệ. Người bình thường coi như học hội ảnh phân thân, dùng loại kỹ xảo này cũng cần châm trước mà đi. Chí ít Xi-ẩn cùng Sakumo chỉ có hâm mộ phần. Về đến trong nhà, Akebani phân thân vẽ thứ bảy lời nói. Chính mình làm theo nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Hỏa ảnh thế giới thật nguy hiểm. Thì cái thử đều kém chút chết. Akebani nhẹ giọng cảm khái. Giờ phút này, hắn nhắm mắt đều là một đao kia. Đây mới thực sự là chiến đấu. Bình thường những tỉ thí đó đều là tiểu đả tiểu nháo. Ta đối mặt chỉ là phân thân. Huống hồ Danzo đến phía sau căn bản tính toán không cái gì. Muốn càng mạnh, nội tâm của hắn thầm hạ quyết tâm. Bối cảnh tấm cái gì? Không phải Akebani truy cầu. Nếu là hắn thành làm bối cảnh tấm bên trong lớn nhất chú mục tồn tại. Giống nhau chung mặt chi cốc đại chiến bên trong Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Tính toán, đứng dậy vẽ mấy chương. Akebani giãy giụa ngồi dậy, cầm bút giúp đỡ vẽ mấy chương. Hôm nay là manga phòng khai trương ngày thứ hai, nhưng Kurama Yunro một mực hỗ trợ bán manga, cho nên hôm nay lại có hơn 300 điểm tích lũy doanh thu. Chỉ cần bên này hoàn thành thứ bảy lời nói, là hắn có thể đổi lấy hai môn mới nhẫn thuật hào hỏa cầu chi thuật. Tâm trung trảm thủ chi thuật. Ngày thứ hai, hỏa ảnh cao ốc trước cửa. Xi-ẩn, Sakura sớm chờ đợi, nhưng Akebani một mực không có tới. Thẳng đến nửa giờ sau, bọn họ mới tại đường phố xa xa nhìn thấy Akebani bóng người. Hôm nay thế nhưng là ngày đầu tiên. Ngươi lại đến trễ, Xi-ẩn có chút bất đắc dĩ. Tối hôm qua luyện tập nhẫn thuật quá mệt mỏi. Lên trễ một chút, Akebani ngáp một cái nói. Gạt người, Sakumo cười lạnh, hiển nhiên cũng không tin. Là thật, Akebani rất bất đắc dĩ. Người thiết lập quá sâu sắc, chăm chỉ mọi người cũng không tin. Hôm qua một tận tới đêm khuya. Hắn mới phối hợp phân thân hoàn thành thứ bảy lời nói. Tăng thêm hôm qua gia tăng tích phân. Hiện tại đã đổi lấy hào hỏa cầu chi thuật cùng tâm trung trảm thủ chi thuật. Dư thừa tích phân, làm theo toàn bộ đổi lấy. Tinh thần lựa Kinner Focus, tính danh, Kurama Akebani Ninja đẳng cấp, tinh anh hạ nhẫn thể phách, 24, cộng, tinh thần lựa Kinner Focus. 70, cộng, chakra thuộc tính, âm, hỏa, thổ trang bị, bút vẽ, bàn vẽ kỹ năng, ngũ giác khống chế, tam thân thuật, thuấn thân thuật, ảnh phân thân chi thuật, narasushi chi thuật, thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật tích phân, 72 loại nhẫn thuật một khi đổi lấy. Liền tự động để Akebani thu hoạch được đại lượng cảm ngộ. Càng tự động học hội hòa, thổ hai loại tính chất biến hóa. Đương nhiên, Akebani cũng không tính bại lộ chính mình hội hòa độn sự tình. Hỏa độn lực phá hoại cực mạnh, mỗi loại hỏa độn nhẫn thuật đều có vô cùng cường đại lực phá hoại. Mà giai đoạn ngũ giác khống chế có thể hoàn thành đại bộ phận công kích. Bài càng nhiều, sống sót xác suất càng lớn. Đều tề, các ngươi có nhiệm vụ tiến về vị trí này, đánh bại các ngươi nhìn thấy người. Danzo đi ở đây, ném một tờ giấy, sau đó thuấn thân thuật rời đi. Sion nhận lấy, phía trên vẽ lấy một tọa độ, biểu hiện ra một vị trí nào đó. Akerbani biết đồng đội nhất định có thể giải quyết, lười nhác tại loại này không am hiểu địa phương xen vào. Sakumo cầm tờ giấy xem xét tỉ mỉ, qua một lát hắn nói ra, tử vong xâm lâm, đi. Sion vận dụng thuấn thân thuật, hướng tử vong xâm lâm mà đi. Cái quỷ gì? Akerbani bất đắc dĩ, ngày đầu tiên liền không khỏi rượu có nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ, Hatake Sakumo đuổi theo tốc độ, lần theo lộ tuyến hướng tử vong xâm lâm mà đi. Tử vong xâm lâm, Orochimaru, Sunet, Jiraiya ba người ngồi tại bụi cỏ bên trên, buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Jiraiya rất lợi hại nhàm chán, nhịn không được nói ra. Sẽ không phải lão đầu hôm nay cũng đến trễ à? Đoạt lục lạc là lão sư một mạch truyền thống. Hôm nay đoán chừng cũng tránh cho không. Sunet nằm trên cỏ, một bên dốc hết ra chân vừa nói. Orochimaru lớn nhất không tẻ nhạt, cầm sách lẳng lặng quan sát. Nghe ở đây dừng lại một lát nói. Không nhất định, có ý tứ gì? Jiraiya lập tức đứng lên, tò mò nhìn về phía một đội bên trong thiên tài nhất Orochimaru. Giải thích với ngươi, khả năng cần rất nhiều thời gian. Orochimaru không có nhìn hắn, mà chính là nói với Sunet. Đội 7 hôm qua liền hoàn thành chắc thí. Lão sư lâu như vậy không có tới. Lục lạc không chừng, không có chút nào liên hệ mấy câu. Nhưng Sunet trong nháy mắt minh bạch. Nói như vậy, chúng ta rất có thể sẽ gặp gỡ Sakumo ba người. Trừ Sion, hắn hai cái ta muốn đánh thật lâu. Hiếu thắng máu, tại trong cơ thể nàng chảy xuôi. Sunet hận không thể hiện tại liền theo ba người đại chiến. Chỉ hy vọng ở cuối xe không muốn cản trở. Không phải vậy, Orochimaru thu hồi sách, than khẽ. Trước đó ta chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ ta đã xác định. Bọn họ người tới, bản đại gia không phải ở cuối xe. Các người nhìn lấy, ta sẽ đánh bại bọn họ. Jiraiya phẫn hận nói ra, vừa dứt lời, hắn một cái lắc mình người đã biến mất. Thằng ngu này, Sunet sững sờ một chút, sau đó nhịn không được chửi ầm lên. Người tìm Sakumo, ta tìm Akerbani, hết thảy cẩn thận. Orochimaru giác mặt nghiêm túc, lập tức đứng dậy hướng thanh âm đến chỗ chạy tới. Sakumo, cũng được, ta nhất định phải giáo huấn hắn. Sunet do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng quyết định này. Tuy nhiên rất lợi hại không tình nguyện, nhưng nàng không thể không thừa nhận chính mình trước mắt đối huyễn thuật không có quá dễ làm pháp. Có lẽ phương diện này Orochimaru tương đối am hiểu. Một bên khác, Akerbani ba người cùng một chỗ tiến vào tử vong xâm lâm khu vực. Cẩn thận, ta cảm nhận được chakra khí tức. Akerbani nói ra, cảm giác là tinh thần lực của hắn sau khi tăng lên một hạng tác dụng. Ta hai người gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lại tiến lên mấy bước. Sion đồng dạng cảm nhận được khí tức. Cái này ngu xuẩn, Sakumo thanh âm lạnh lùng. Đối Jiraiya động tác này làm ra tinh chuẩn đánh giá, không có chút nào che giấu khí tức. Hắn coi là đây là nhà tắm sao? Akerbani che mặt, thay Jiraiya cảm thấy mất mặt. Đối ninja mà nói, cho dù Jiraiya tiềm tàng, nhưng vẫn như cũ không kém hơn trong đêm tối đom đóm. Dễ thấy mà chú mục, xử lý trước hắn, Sion ngữ khí lạnh lùng, không lưu tình chút nào. Đều là bạn học cũ, không cho chút mặt mũi sao? Ninja lấy hoàn thành nhiệm vụ đầu mục. Sakumo đồng dạng đồng ý Sion lời nói, để Akerbani không thể làm gì. xem ra Jiraiya muốn theo như manga dẫn đầu bị loại. Được thôi, ba người sánh vai cùng, cũng không định phân binh. Đương nhiên, hành động giống nhau, có thể mọi người nguyên nhân cũng khác nhau. Sion cho rằng chiến đấu đoàn đội hợp tác trọng yếu nhất, mà Sakumo thì lại lấy hoàn thành nhiệm vụ đầu mục. Về phần Akabani đơn thuần cũng là không muốn lạc đàn người đều sẽ bị bắt. Đây là mỗi cái chơi game người đều biết đạo lý, muốn một người đối đầu hai cái, tuy nhiên không nhất định sẽ bị bắt, nhưng chung quy rất mệt mỏi, không muốn theo manga đến. Hai cái lão đầu ác thú vị a. Akabani tâm thầm than, Jiraiya ngay ở phía trước, hy vọng hắn sẽ không ngu xuẩn đến quá lợi hại. Một người hát, nhưng vào lúc này, mặt đất truyền đến hô to một tiếng, một bóng người từ mặt đất nhảy lên ra, từ dưới mà lên đánh bất ngờ Mitarashi Sion. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đâm trúng Mitarashi Sion. Nhưng mà, bành, thế nào lại là mộc đầu? Thế thân thuật, thật là xảo trá. Jiraiya tức giận đến giơ chân, quay người muốn đi, nhưng lúc này Mitarashi Sion phía trước, Sakumo, Akabani ở bên, lấy ba sừng hình chi thế phong bế Jiraiya sở hữu lộ tuyến. Jiraiya, không thể không nói, người thật sự là xuẩn đến kịch liệt. Đệ tam đại nhân đem ngươi phái về nhẫn giáo trọng tu đều không quá phận. Akabani than khẽ, các ngươi tốt giảo hoạt, vậy mà mai phục ta. Ngoặc kép chấm hỏi, Sion, Sakumo cùng Akabani một mặt mộng bức. Người này não tử thật có vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.